Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, đại đế xuất thủ. Không đầu nam tử càng thêm hoảng sợ. Cái gì lôi điện chi thuật? Cái gì thánh cảnh thể phách? Ở Nguyệt Trung Thu trong lòng như là chuyện cười. Giờ khắc này, tâm lý của hắn là hỏng mất, hướng về một bên chạy như điên. Đồng thời, hô lớn, mau giết hắn, mặt khác chấn động, hướng về Nguyệt Trung Thu tụ tập đi. Lúc trước, bọn họ gặp bàn tay lôi đình nam tử xuất thủ trước. Trong nháy mắt không có xuất thủ dục vọng, bởi vì đối phương cường đại rõ như ban ngày. Ai có thể nghĩ, trong tháng này thu càng thêm khủng bố, chẳng những thực lực cường hãn, xuất thủ càng là không dung tình. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Không đầu nam tử gầm thét, đứng ở một bên tái tạo thân thể. Đây có thể là nói là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục nhất một lần. Ở tại trước mặt, hắn cảm giác mình chính là gà đất chó xanh. Yên tâm, hắn chạy thoát không được. Những người còn lại cười lạnh, mặc dù bọn họ trong đó hơn cũng là niết bàn cửu biến tu giả. Nhưng thánh cảnh cường giả chừng 3 người, tăng thêm không đầu nam tử chừng 4 cái. Hơn nữa, trong đó còn có một cái thánh nhân vương. Bậc này đội hình, bọn họ còn có thể sợ trong một tháng thu hay sao? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đảo qua đám người, nói, trên tay các ngươi nhuộm qua người vô tội bao nhiêu máu tươi. Các ngươi tính qua sao? Đám người rõ ràng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu hỏi ra một câu nói như vậy. Hắc hắc, nào có người vô tội, chư thần điện muốn giết ai, hắn liền là tội nhân, nên chết. Một người trong đó cười quái dị nói, có đúng không? Đột nhiên, hư không một trận rung động, đám người chỉ cảm thấy thời gian đình trệ trong nháy mắt này. Vạn vật đều giống như dừng lại một dạng, buông hắn ra. Nháy mắt sau đó, đám người kinh sợ kêu la. Cái này quá quỷ dị. Bọn họ căn bản không có nhìn thấy Nguyệt Trung Thu rời đi tại chỗ. Nhưng mà, giờ khắc này, vừa rồi đáp lời người kia đã bị Nguyệt Trung Thu nhấc trong tay. Miệng đầy bọt máu chảy cuồn cuộn, thống khổ dãy giụa lấy. Thả, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay tử sắc hỏa diễm hừng hực dâng lên. Tại chỗ đem nhấc trong tay người đốt thành kiếp cho. Trong hư không chiếu xuống. Mau chóng giết hắn. Lúc này, trong một đám người, mạnh nhất thánh nhân vương mở miệng. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Trên mặt chất đầy nếp nhăn. Thoạt nhìn rất là hiền lành. Một câu rơi xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Mấy vị niết bàn cửu biến cường giả xuất thủ. Bất quá, bọn họ không dám quá mức tiếp cận. Chỉ là tại nơi xa dùng thần thông oanh sát. Hai tên thánh cảnh cường giả cường thế lấn người phụ cận. Hình thành áp chế chi thế. Tên kia cường đại lão nhân nhìn như vô cùng bình tĩnh. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không có động một lần. Nhưng linh giác của hắn sáng sớm liền khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Thời thời khắc khắc chú ý đến hắn. Muốn ở thời điểm mấu chốt nhất, triển khai tuyệt sát một đòn. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Hắn tu vi so với lão giả còn sâu hơn một bậc. Như thế nào cảm giác không thấy ý đồ đối phương? Bỗng nhiên, hắn động, đưa tay trong hư không chấn động. Nghịch loạn thời không chi lực phun ra. Lập tức, hư không giống như là pha lê bị đập nát đồng dạng. Trực tiếp bốn bay ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, cả người hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Người đâu? Đám người kinh hô, vô luận là nhào lên hai cái đại thánh. Vẫn là ở nơi xa vây công những người kia. Cẩn thận, thánh nhân vương lão giả hét lớn một tiếng. Cũng không phải là bởi vì hắn phát hiện Nguyệt Trung Thu ý đồ. Mà là đã mất đi đối phương hành tung, nhường hắn cảm giác rung động. Phải biết, hắn muốn khóa chặt một người, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn hắn, bằng không thì rất khó đào thoát. Nhưng mà, giờ phút này hắn cái gì cũng cảm giác không thấy. Người này thực lực rất mạnh, ngươi sao phải cẩn thận ứng đối, không nên tùy tiện tiếp cận hắn. Thân ở một bên không đầu nam tử mở miệng nhắc nhở. Giờ phút này, trên cổ hắn có một đoàn thịnh liệt quang mang đang tỏa ra. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó có một cái đầu lâu sắp tính dẻo thành công. Cùng hắn trước đó giống như đúc. Yên tâm, hắn hôm nay chính là chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Có người quát lạnh, điên cuồng oanh kích hư không? Cái kia cán tử kim sắc trường thương nhất định phải đoạt đến. Ta ở trong đó cảm ứng được tổ long khí tức. Không biết bọn họ quan hệ thế nào, nhưng có thể xác định, đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế trọng bảo. Bàn tay lôi điện thanh âm nam tử lạnh lẽo. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Còn có cái gì? Bất quá, liền ở hắn vừa mới muốn mở miệng thời điểm. Giọng nói lạnh lùng ở hắn bên tai vang lên. Ngươi, bàn tay lôi điện nam tử giật nảy cả mình. Trong tay lôi điện dâng lên. Một bàn tay chụp về phía hư không bên trong. Đồng thời thân hình lui nhanh. Ta tử kim long thương ngay ở chỗ này có bản lĩnh liền tới cầm. Bất quá đạo thân ảnh kia như hình. Với bóng trạng, chỉ nghe choảng một tiếng. Một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Hư không đại trận, giống như là có một vùng không gian bị vỡ nát đồng dạng. Một cán thịnh liệt như tử dương trường thương từ đó bạo lược mà ra. Oanh, bàn tay lôi điện nam tử đầu lâu lần nữa bị oanh bạo. Thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hắn ở chỗ này, những người khác hoảng sợ thất sắc. Phản ứng lại một khắc này liều lĩnh liều chết xung phong lên. Muốn cứu bàn tay lôi điện nam tử. Nhưng mà, đã chậm, Nguyệt Trung Thu vận dụng nghịch loạn thời không? Chính là vì trước trảm sát người này. Làm sao biết thất thủ? Chỉ thấy, đối phương đầu lâu nổ nát vụn trong nháy mắt đó. Tử kim long thương phát ra một tiếng rung trời gào thét. Trực tiếp vỡ nát nam tử thần hồn. Để cho tại chỗ mất mạng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là một cái xuyên qua thời gian trường hà người. A, có ý tứ, cán kia trường thương bên trong có tổ long chi hồn. Ha ha ha, xem ra hôm nay một trận chiến này, chúng ta cũng không triệt để diệt sát đi tổ long. Bất quá, lưới trời tuy thưa, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Lại có người đem tổ long chi hồn tự mình đưa tới cửa. Đột nhiên, trước sau có ba đạo thanh âm ở trong phiến thiên địa này vang lên. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng chấn động, ba đạo này thanh âm nhất định là cùng Tổ Long đại chiến ba vị tuyệt đại nhân vật. Xuyên qua thời gian trường hà, những người khác toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ càng thêm biết rõ người nói chuyện là ai. Bởi vì bọn hắn chính là đi theo mấy người kia giết tới cổ kiếp tinh. Đối cái này mấy người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, mấy người kia ở chư thần điện có được địa vị vô cùng quan trọng. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là đế cảnh tồn tại. Là vũ nội người mạnh nhất. Bắt hắn lại, thánh nhân vương hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, cơ hội của mình đến. Nếu như bắt giữ Nguyệt Trung Thu, đem tử kim long thương dâng lên, như vậy, đánh giết tổ long cũng có hắn một phần công lao. Vừa nói, hắn người đầu tiên xuất thủ, ngập trời pháp lực trong nháy mắt này toàn bộ phóng thích. Ầm ầm mà động, uy thế khủng bố, tránh ra, các ngươi cho rằng có thể cầm tới tổ long chi hồn người là kẻ vớ vẩn sao? Kẻ này không đơn giản. Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bỗng nhiên, hư không lớn băng liệt, mênh mông hỗn độn, vô tận thần năng đem nơi đó bao phủ. Căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thịnh liệt quang mang giống như là Eternity chi quang một dạng chiếu. Xuống tới, tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Cái này, vừa mới vọt tới một dạng các cường giả sắc mặt khó coi. Bất quá, bọn họ cũng không dám nghịch lại, vội vàng xa lui ra ngoài, không dám ở lâu chốc lát. Đế cảnh cường giả xuất thủ, dư ba cũng đủ để đem bọn hắn chấn động hôi phi yên diệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.